Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Nguyệt chỉ mới nói hai câu, mặt Lệ Đình Tuấn liền sậm lại rồi rút tay ra khỏi tay cô ta. Rồi đưa tay về sau lưng, giữ khoảng cách giữa hai người. Anh nhìn chằm chằm vào Kiều Phương Hạ đang nhìn người họ trên sân khấu. Trong mắt anh có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Kiều Phương Hạ, muốn nói lại không nói được. Đây không phải là sắp xếp của anh. Anh hy vọng Kiều Phương Hạ có thể hiểu được. Dưới đài, Kiều Phương Hạ lại tỏ vẻ mặt vô tình nhìn họ. Thì ra chỉ là cô ngu ngốc thôi. Người mà Lê Đình Tuấn muốn giới thiệu, dĩ nhiên là Tô Minh Nguyệt rồi. Cô âm thầm thở dài. Lệ Đình Tuấn đối với Tô Minh Nguyệt thật đúng là có tâm. Đưa cô ở thời khắc cuối cùng mới xuất hiện. Tự nhiên, danh tiếng của Tô Minh Nguyệt đã đen hết rồi. Ngoài cách này để mọi người nhận biết lại từ đầu thì còn cách nào khác chứ? Nhưng mà, Lê Đình Tuấn càng là che chở Tô Minh Nguyệt, cô lại càng không để anh được toại nguyện. Đây là bọn họ ép cô thôi. Tô Minh Nguyệt muốn chơi xỏ cô. Nhân lúc cô ta đăng hình Lục Đình Nam ôm lấy cô ta lên mạng xã hội để bôi nhọ danh tiếng của cô ta cũng coi như không có gì sao. Kiều Phương Hạ chỉ cảm thấy buồn cười. Cảm thấy mình thật buồn cười. Đối với Lệ Đình Tuấn, cũng không thể nói là thất vọng. Trải qua mọi thứ xảy ra trong hai hôm nay, cô cũng đã chai lì rồi. Cô chuyển hướng nhìn Tô Minh Nguyệt, mặc không lên tiếng nghe cô ta nói xong bài phát ngôn hay ho. Rồi đứng lên vỗ tay đầu tiên. Những người xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay. Đợi chàng vỗ tay hạ xuống, Kiều Phương Hạ vén váy đi lên cạnh khán đài. Hướng về phía Vincent nhẹ giọng hỏi. Có thể để tôi nói vài câu không? Vincent sửng sốt, quay đầu lại nhìn Lê Đình Tuấn. Không đợi Lê Đình Tuấn tỏ thái độ, Kiều Phương Hạ lại hướng về phía Vincent nhẹ nhàng vẫy tay nói. Tôi có lời muốn nói với anh Vincent. Anh tựa qua đây tí. Vincent cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng cũng đưa người xuống chỗ Kiều Phương Hạ nghe cô nói. Vài giây sau, sắc mặt kinh ngạc, cảm thấy hoang mang nhìn Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ cười rất thanh thoát và còn có chút gian tà. Lấy chiếc microphone trên tay anh ta, lập tức xoay người, thản nhiên hướng về khán giả nói. Chào mọi người, thực ra tôi cũng là một nhà thiết kế. Tôi từ góc độ của một nhà thiết kế mà xem. Tối nay tập đoàn WL đối với những tác phẩm mà quý vị đưa ra, từ chủ đề hay là phong cách thiết kế, cũng làm cho người xem rất hài lòng. Mọi người cảm thấy được phải không ạ? Xung quanh lập tức có người vỗ tay đồng ý. Trên đài Tô Minh Nguyệt nhíu mày nhìn Kiều Phương Hạ. Cô muốn làm gì? Cách chương.